Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 698, đáng sợ, chương 698, đáng sợ. Trương Lâm Lâm thậm chí hoài nghi mình có phải hay không là xuất hiện Mandela tổng hợp. Chứng, ta nhớ lộn sao, Mễ Tỷ là y như là chim non nép vào người nhẹ nhàng nữ nhân. Gần đó là đối chê người nàng cũng có thể như thế ôn nhu. Lý Thiết Trụ trực tiếp nhìn Trương Lâm Lâm liếc mắt. Hiện trường này có thể mật báo chỉ có hàng này một người. Nhưng hắn cũng không tức giận. Dù sao đối phương lầm cho là mình là tình địch chứ sao. Có thể lý giải. Lý Thiết Trụ nói với Mễ Tỷ. Ta hạ một bộ phim là so với Chiến Long 2 còn Hỏa Bạo Quân Lữ đề tài. Người diễn không được. Này không phải Lý Thiết Trụ thuận miệng nói can. Hắn thật là ở hệ thống bên trong chọn xong tiếp theo bộ muốn đóng phim rồi. Dương Mễ nói, ta có thể bao lấy tới lui diễn a. Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình. Khỏa cái gì? Che phủ ở sao? Không nên nói lung tung. Ta ở lục tiết mục hiện trường đâu rồi? Rất nhiều sư huynh ngươi sư tỷ đều tại đây. Dương Mễ, quấn xà cạp a. Ngươi không biết xà cạp loại vật này sao? Ồ, ngươi đang suy nghĩ gì nhỉ? Lý Thiết Trụ mặt đỏ tới mang tai. Thẹn thùng đến. Ha ha ha ha. Chung quanh diễn viên bạo nổ cười ra tiếng. Có cách xa hơn một chút không có nghe rõ. Cũng có người hiểu chuyện truyền miệng. Sau đó mọi người đều biết Dương Mễ lại đùa Lý Thiết Trụ rồi. Thật là một cái cũng không thả quá a. Cái gì? Trêu đùa nam nghệ sĩ. Là Dương Mễ a, kia không sao, thấy Lý Thiết Trụ cũng có ăn quả đắng thời điểm, liền rất vui vẻ, bất quá, cũng có thể nhìn ra hai người này quan hệ rất tốt. Lý Thiết Trụ làm tiết mục đỗi Dương Mễ diễn kỹ nát, nàng lại không tức giận, thần kỳ, Trương Lâm Lâm trừng mắt cẩu ngây ngô, tiểu sửu đúng là chính ta, Mễ Tỷ dựa vào cái gì đối với hắn tốt như vậy. Ở công ty thời điểm. Dưới cờ nghệ sĩ không nghe lời nàng cái kia hỏa bão. Và bạt tai đều là nhẹ. Dựa vào cái gì? Lý Thiết Trụ thẹn quá thành giận. Không có ngươi vai diễn. Gặp lại. Dương Mễ. Ai? Tân điện ảnh không để cho ta diễn có thể. Ta phải đầu tư. Nếu không ta đã nổi giận. Lý Thiết Trụ. Ngươi tức giận liên quan gì ta? Cút con bê. Dương Mễ. Dám mắng ta. Ngươi dám mắng ta. Trương Lâm Lâm mộ nhiên vui mừng. Này Lý Thiết Trụ là thực sự không biết làm nhân. Mễ Tỷ cũng cho hắn dưới bậc thang rồi. Còn trang bức đây. Hừ hừ. Mễ Tỷ tức giận hậu quả rất nghiêm trọng. Lý Thiết Trụ đem điện thoại di động đưa cho Lưu Tiểu Hoa. Ta đan dệt áo lông đâu rồi? Không rảnh. Lưu Tiểu Hoa. Mễ Tỷ tốt. Dương Mễ. Là Tiểu Hoa a. Đã lâu không gặp. Người trận đấu cố gắng lên nha. Ây, đúng rồi. Ta bên này có một web drummer thiếu diễn viên. Cảm giác còn tương đối thích hợp ngươi. Trễ giờ ta phát cho ngươi xem một chút đi. Lưu Tiểu Hoa. Được, cảm ơn a, Dương Mễ. Hay lại là Tiểu Hoa ngoan ngoãn. Không giống người nào đó. Được rồi, tiết mục xong rồi vội vàng trở lại. Ta mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Lưu Tiểu Hoa. Hảo nha hảo nha, Trương Lâm Lâm hoài nghi cuộc sống. Chuyện này, đến tột cùng là tại sao? Cút con bê lời như vậy nói hết rồi. Mễ Tỷ cũng không tức giận. Quan hệ bọn hắn tốt tới mức này rồi không? Khó trách Mễ Tỷ có thể để cho Lý Thiết Trụ tứ vô kỵ đạn cường bạo dễ thương lãnh ba tiên nữ nhi. Quá tiện, quá thảm rồi. Video điện thoại cúp, Lý Thiết Trụ tiếp tục đan dệt áo lông. Các diễn viên xì xào bàn tán. Đây chính là Lý Thiết Trụ mặt bài a. Dương Mễ lại cũng như vậy cưng chiều Lý Thiết Trụ. Trương Lâm Lâm phấn phấn không dứt thời điểm. Nhận được ông chủ Dương Mễ phát tới WeChat. Thu hồi ngươi về điểm kia tiểu tâm tư. Quá ngây thơ. Trương Lâm Lâm nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Dương Mễ đối với hắn mà nói. Giống như chúa tể sinh sát đại quyền thần. Lúc này. Hậu trường nhân viên làm việc đi vào, dành thời gian thu âm diễn viên phỏng vấn, từng cái đẩy hỏi, rất nhanh tới Hà Tây Sướng, Nhân viên làm việc hỏi, ngươi đối ép thẻ chuyện này thấy thế nào? Hà Tây sướng ủy khuất ba ba. Ta có thể vì hắn, vì coi trọng chúng ta làm, cũng chỉ là thật tốt cố gắng. Không cô phụ bọn họ. Lý Thiết Trụ, bị người bán còn giúp số người tiền. Nói chính là ngươi loại này. Hà Tây sướng không dám nói lời nào. Bởi vì không chọc nổi Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ khoát khoát tay. Ta biết ngươi tâm lý đối với ta rất khó chịu. Cảm thấy ta ghim ngươi. Thực ra, ta đây là giúp ngươi à. Đang ngồi các diễn viên cũng đã nhìn ra. Ngươi chấp mê bất ngộ. Không nên bị dán lên này trương ép thẻ nhãn hiệu. Không nên nghĩ luôn có người thưởng thức ngươi. Lại càng không muốn ảo tưởng chính mình thật có người thường khó mà thấy điểm nhấp nháy. Nhờ cậy, ngoại trừ ta, mấy cái khác đạo diễn là người ngu sao? Cố gắng là hẳn, nhưng không phải vì cái gì thưởng thức ngươi nhân, là vì chính ngươi. Diễn viên chính là một cái nghề, với rửa chén đĩa quét đường cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hà Tây sướng há miệng, hay lại là nhịn được không lên tiếng. Lý Thiết Trụ cười một tiếng, nếu như ngươi cảm thấy diễn viên hoặc là minh tinh tài trí hơn người lời nói. Vậy coi như ta chưa nói. Hà Tây sướng càng ủy khuất. Lý Thiết Trụ nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, không nói gì nữa. Hà Tây sướng không phục, người này không cứu được. Hắn đã ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cảm giác mình thiên phú dị bẩm rồi. Chỉ là đại đa số người đều là người mù. Quách Tứ Duy là hắn bá nhạc, chết sớm sớm siêu sinh đi. Đông Hải Mỗ bên trong biệt thự, Dương Mễ chính cưỡi ở trên người lãnh ba, cho nàng làm LX đấm bóp. Lão thân mật, mới vừa video thời điểm, lãnh ba một mực ở bên cạnh ẩn núp nhìn, không lên tiếng, đại buổi tối, hai người cũng không chuyện có thể làm. Dương Mễ đè ép lãnh ba thắt lưng tuyến, ngươi xem ngươi, cho ngươi nghỉ tu dưỡng thân thể, ngươi lại la ó, lại bị chỉnh tàn phế, có biết hay không thương tiếc thân thể của mình à, kề bên ích nhất thời thoải mái, lãnh ba. Một mực kề bên ích một mực thoải mái. Hắc hắc, Dương Mễ, phi, tiểu sắc phôi, thân thể của ngươi không được. Loại sự tình này ngươi đem không cầm được. Để cho tỷ tỷ đến giúp ngươi. Lãnh ba, giúp ta theo như thắt lưng hay lại là giúp ta nghênh đón pháo binh à? Dương Mễ, dĩ nhiên muốn ngăn ở ngươi trước mặt chịu đựng công kích. Hảo tỷ muội phải hiểu điểm số hưởng. Phi. Muốn bảo vệ lẫn nhau. Thế nào ta có thể nhẫn tâm để cho một mình ngươi chịu khổ đây? Chính bởi vì có phúc cùng hưởng có ích cùng ích, lãnh ba. Cái kia Trương Lâm Lâm phiền quá à. Một mực đuổi theo ta. Ta nói hết rồi Lý Thiết Trụ cách tam kém ngũ cường bạo ta. Hắn còn nói không ngại. Ô, Dương Mễ, ta đây nhắc nhở hắn. Để cho hắn không cho quấn ngươi. Lãnh ba, không cần. Hắc hắc hắc, Dương Mễ đột nhiên đập xuống đi một trận trêu ghẹo. Ta cũng biết, ngươi một cái đứa nhỏ phóng đãng. Ngươi hảo ý nghĩ nói ta. Ngươi có bản lãnh hồi nhà ngươi đi nha. Tại bực này cái gì? Gần đây khẩu vị không được. Đợi buổi tối ăn bữa tiệc lớn a. Mời tiểu hoa, khẩu vị không tốt còn ăn cái gì bữa tiệc lớn? Có dược a, lãnh ba mờ mịt. Thuốc gì? Chúng ta chơi thì chơi. Không thể đụng vào dược vật a. Dương Mễ nắm lãnh ba hạt tiết nói. Nghĩ gì vậy? Ta nói là Lý Thiết Trụ. Hắn lại là khai vị thần khí. Chặt chặt, lãnh ba, phi, người cũng không sợ mở ói. Vậy sẽ không? Hắn là rất dễ thương nam hài tử. Có thể nối thẳng nhân tâm linh. Có dài như vậy, loại người như ngươi không xứng bị toàn bộ hình thái công kích yếu kê. Không hiểu, hết. Hắn nói không cần phải ngươi chết ta sống. Điểm đến thì ngưng. Thời gian đã tới 11 giờ. Đã trễ lắm rồi. Diễn viên vào vị trí tiết chế hiện trường. Lý Thiết Trụ cùng Lưu Tiểu Hoa đã tại hậu trường chuẩn bị. Đồng Đại Băng. Phía dưới. Xin mời người mới diễn viên Lưu Tiểu Hoa vì mọi người mang đến đoạn phim ăn trộm gia đình. Giúp diễn khách quý Lý Thiết Trụ. Ô, 3333. Không khí hiện trường vô cùng nóng nảy trào dâng. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ở Đồng Đại Bằng giới thiệu xong đăng tràng diễn viên sau. Đạn Mạc liền phi thường dày đặc. Rốt cuộc chờ đến ngươi. Trước nhất kỳ thiết trụ xoáy nổ. Kỳ này cố gắng lên. Chỉ sợ Quách Tứ Duy sẽ nhằm vào thiết trụ. Ha ha. Nhìn một chút Lý thiết trụ có thể diễn thành cái dạng gì. Lưu Tiểu Hoa xứng sao tham gia cái tiết mục này. Cá nhân liên quan chứ. Ta có Lý thiết trụ như vậy ca ca. Ta cũng có thể muốn làm gì thì làm. Xin lỗi. Lưu Tiểu Hoa dựa vào không phải chính kinh ca. Mà là tinh gia. Có tức hay không à? Lý Tính Điểm nói. Lý thiết trụ đỗi Quách Tứ Duy hả giận. Nhưng là hắn cũng phải xuất ra nghiền ép tính thực lực đến. Nếu không mình liền thành chê cười. Ngứa muội biết diễn trò. Lý thiết trụ sẽ hướng dẫn Tiểu Hoa. Chu Tinh Tinh cũng điều giáo không ra diễn viên. Lý thiết trụ có thể. Cho nên, Lý thiết trụ trước nhất kỳ đủ loại làm yêu. Chính là vì cho em gái lót đường. Đều là bộ sách võ thuật a. Không quản các ngươi nói thế nào. Ta tin tưởng thiết trụ. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Lý thiết trụ còn chưa từng có lạn phiến. Lý thiết trụ cố gắng lên. Lý thiết trụ chính mình bức bản lĩnh không có. Còn diễu cợt Quách tiểu tứ. Ha ha, nhìn hắn xuất ra cái gì tiêu chuẩn tác phẩm. Khác ảo tưởng, Lý thiết trụ biết cái gì đạo diễn. Sẽ cưỡng ép trang bức. Tiết mục này mặc dù là một ngày thu âm, nhưng lại phân làm trên dưới hai kỳ. Lý thiết trụ bọn họ xếp hạng thứ 8 cái ra sân. Đã là đợt thứ 2. Nhưng này không tí ti ảnh hưởng các khán giả nhiệt tình. Trước nhất kỳ cuồng đỗi Quách tiểu tứ tình tiết còn rõ mồn một trước mắt đâu rồi. Không ít thủy quân đang làm sự tình. Mà hiện trường các diễn viên cũng là từng cái chính kinh nguy ngồi. Mặc dù bọn họ bội phục Lý thiết trụ cứng rắn đỗi Quách tiểu tứ chép lại. Nhưng là đối Lý thiết trụ trình độ không thế nào để ý. Mặc dù Lý thiết trụ chụp qua điện ảnh. Nhưng theo chính hắn lời muốn nói là chúng chủ chụp diễn. Chân chính độc lập đạo diễn chỉ sợ sẽ là tối nay này một tuồng kịch. Bốn cái đạo diễn môn cũng mỏi mắt mong chờ. Biểu tình khác nhau. Quách Tứ Duy nụ cười sán lạn trung lộ ra tàn bạo. Một trận chuyển tràng âm nhạc sau. Hình ảnh tối sầm lại. Sau đó xuất hiện Lưu Tiểu Hoa trang điểm sau hình. Mặc dù Tiểu Hoa mới tuổi 17. Nhưng là, hơi chút đem da thịt hóa hoàng ném một cái ném. Thêm một chút nếp nhăn cùng tàn nhang. Liền hiển nhiên một cái tam 40 tuổi phụ nữ. Nhan giá trị so với Lưu Đại Thẩm kém xa cái loại này. Phụ đề, ăn trộm gia đình. Diễn viên chính, Lưu Tiểu Hoa, giúp diễn khách quý, Lý Thiết Trụ. Trên thực tế. Thông qua mới vừa rồi đồng đại bằng cặn kẽ giới thiệu. Mọi người đều biết đổi kịch bản là Lý Thiết Trụ. Chấp hành đạo diễn cũng là Lý Thiết Trụ. Lời bộc bạch, 5 năm trước, bị gia bạo Triệu Xuân Yến lỡ tay sát hại trượng phu. Trốn chết nhiều năm nàng. Cùng mấy cái số mạng tương tự nhân. Hợp thành một cái đặc thù gia đình. Triệu Xuân Yến chứa chấp một vị bị cha mẹ ngược đãi nữ hài Trương Bồi Hân. Triệu Xuân Yến đối với nàng dùng mọi cách yêu mến. 4 tuổi Trương Bồi Hân. Bởi vì trộm đồ bị bắt. Thông qua thẩm tra phát hiện Triệu Xuân Yến là truy nã nhiều năm tội phạm trốn trại. Các loại dấu hiệu để cho cảnh sát hoài nghi Trương Bồi Hân là nàng quẹo phải tới. Vì vậy, đối với nàng tiến hành thẩm vấn. Yêu khắc tinh. Biểu diễn bắt đầu. Hình ảnh là từ một đôi lay động hai chân bắt đầu. Trên chân mang theo cùm. Nàng lay động không phải là không an, mà càng giống như là một loại tự mình giải thoát. Ống kính chậm rãi bên trên rời. Lưu Tiểu Hoa mang còng tay ngồi đang tra hỏi đài. Ống kính tiền cảnh, một nam một nữ hai cảnh sát đưa lưng về phía người xem. Một người trong đó là Lý Thiết Trụ. Một cái khác nữ cảnh sát là Ni Lon Khuôn. Lý Thiết Trụ, tên họ, Lưu Tiểu Hoa tái máy móng tay. Nhân mép tóc quá cao cái trán phản xạ ánh đèn. Triệu Xuân Yến, tuổi tác, 31 hay lại là 32. Có chút quên, nghề, không có nghề. 5 năm trước, tại sao ngươi muốn giết hại chồng ngươi? Triệu Xuân Yến có ném một cái ném hài hước nhìn cảnh sát Lý Thiết Trụ. Sau đó ngẩng đầu lên, một phản mới vừa rồi thuận theo. Mang theo một tia bướng bỉnh, càng nhiều nhưng là bất đắc dĩ quật cường. Ta vậy,